Lao súng cướp cò, chương 93, khắc tận xương. Góc truyện audio.com. Tôi và Cố Lạc chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho tới bây giờ tôi cũng không chạm qua cô ấy. Từ đầu tới cuối cô ấy chỉ có một người đàn ông là anh. Chỉ có một mình anh. Những lời Thi Dạ Diễm một mực giải thích hiểu lầm vào đêm đó quanh quẩn bên tai Thi Dạ Chiêu. Anh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thi Dạ Diễm thật lâu cũng không nói. Phản ứng lớn như vậy thật ra khiến Thi Dạ Diễm cảm thấy ngoài dự đoán lại hợp tình hợp lý. Đã biết thế, anh nghĩ gì? Thi Dạ Chiêu rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Hầu kết chuyển động lên xuống. Thật sự chú không chạm qua cô ấy dù chỉ một lần. Thi Dạ Diễm đột nhiên cười. Không nhịn được trêu ghẹo. Thế nào, trước giờ tôi và cô ấy vẫn cho rằng anh không để ý tới những chuyện như thế này. Đâu phải không để ý, mà là càng ngày càng để bụng. Thi Dạ Chiêu ánh mắt hơi ác lên. Thi Dạ Diễm biết điều không giễu cợt nữa. Tôi biết lòng của cô ấy đối với tôi. Mặc dù thời điểm cô ấy giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn mấy năm kia. Cũng không dùng điều kiện yêu cầu tôi đáp lại tình cảm của cô ấy. Mặc kệ lời đồn đãi bên ngoài thế nào. Quan hệ giữa tôi và cô ấy không có nửa điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. So với ao nước còn trong sạch hơn. Sức quyến rũ lớn nhất của cô gái Cố Lạc này có lẽ là ở đây. Thi Dạ Diễm lại nói. Cô ấy có ơn với gia đình tôi. Mà tôi có Nguyệt Như, trên mặt tình cảm thậm chí trên mối quan hệ nam nữ không thể bù đắp cho cô ấy. Đó cũng là tôn trọng cô ấy. Thi Dạ Chiêu hơi ngạc nhiên. Tôn trọng, bạn đang xem chuyện được copy từ Dian Dan Liquidun. Theo sự hiểu biết rõ của anh đối với Thi Dạ Diễm. Có thể từ trong miệng của người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo không coi ai ra gì nói ra hai chữ này còn khó hơn so với lên trời. Cậu ta học được kỹ năng mới từ khi nào? Xem ra Du Nguyệt Như quả thật không đơn giản. Có thể thuần phục chú đến trình độ này. Thi Dạ Diễm nhún vai. Không thèm để ý lời châm chọc của anh. Có nhớ mấy tháng trước anh đi San Francisco thì tôi gọi điện thoại cho anh. Có nói tương lai anh nhất định sẽ cảm ơn tôi. Chính là chuyện này. Tại sao anh phải cảm ơn chú? Thi Dạ Chiêu buồn nôn nghi hoặc. Mặc kệ anh thừa nhận hay không. Đều là tôi đưa Cố Lạc đến bên cạnh anh đi. Nhiều năm trước, Thi Dạ Diễm vô tình kết hợp đôi nam nữ này, khiến quỹ đạo vận mệnh của bọn họ lấy phương thức đặc biệt va chạm vào nhau. Vì vậy đưa Cố Lạc vào trong sinh mệnh của anh, đó là phục bút quan trọng nhất cho tình cảm sau này. Phục bút, thủ pháp văn học, đưa trước ra tiền đề cho một sự kiện xảy ra đằng sau. Thi Dạ Diễm ném ra trong tay một đồng tiền xu cuối cùng. Ánh mắt buồn bã, thành La Mã không thể xây trong một ngày. Đây hết thảy cũng không thể hóa giải mâu thuẫn sâu nhất giữa hai người. Nhưng nếu như có thể, tôi lại hy vọng hai người không bao giờ quen biết nhau. Còn một điều nữa, tôi nghĩ nên do chính cô ấy nói cho anh biết. Tôi không có tư cách thay cô ấy đưa ra quyết định có nên hay không để cho anh biết. Thành La Mã không thể xây trong một ngày. Hàm ý rằng những việc phức tạp cần thời gian và tính kiên nhẫn mới hoàn thành được. Anh đã ứa với Cố Lạc sẽ giữ bí mật về bệnh tình của cô. Nhất là đối với Thi Dạ Chiêu càng không thể nhắc tới nửa chữ. Không phải anh không muốn nói cho Thi Dạ Chiêu, mà là không thể, nếu không phải ngày đó tận mắt chứng kiến. E là anh vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi một người phụ nữ lại có thể kiên quyết quật cường đến như vậy. Vì Thi Dạ Chiêu, cô tự nguyện buông xuống lòng kiêu ngạo và tự ái chưa bao giờ tháo. Bộ dạng yếu ớt và bất lực mở mồm cầu xin anh, coi như là anh trả lại tôi một môn nợ ân tình. Eric, Cố Lạc hai mắt đẫm lệ nhìn anh, tất cả trong mắt đều là khẩn cầu. Ban đầu ở thời điểm anh khó khăn nhất, anh ấy cũng từng cho anh cơ hội trở mình. Anh quên rồi sao, Thi Dạ Diễm khi đó có quá nhiều lý do có thể phản bác cô. Khi anh bị hãm hại dẫn đến bị mọi người bao gồm Kỳ Linh đều căm thù anh. Cho rằng anh hại chết đi Đắc Thần. Khi Thi Dạ Chiêu đem thanh đao gần như gác ở trên cổ anh thì Cố Lạc lại để cho anh thối lui khỏi trận chiến này. Em phải hiểu, việc đã đến nước này. Không phải chỉ nói anh rút lui là anh ta có thể bỏ qua cho anh. tình cảm của Thi Thác Thần đối với hai người bọn họ ai cũng không thể so với ai thiếu một phân. Thi Thác Thần nếu thật nhắm hai mắt lại, này sẽ là thời điểm hai anh em bọn họ lại mở ra cuộc tranh đấu. Cố Lạc dụi mắt, ánh mắt nặng nề, có vẻ trong lòng đã sớm nghĩ xong cách đối phó. Chỉ cần anh đáp ứng tôi, chuyện về sau tất cả gieo cho tôi sẽ không để cho anh ấy gây tổn hại anh. Thi Dạ Diễm cũng không biết cô rốt cuộc đang suy tính gì. Chỉ có thể không có lựa chọn nào khác đáp ứng cô. Anh không cách nào cự tuyệt Cố Lạc như vậy. Thi Dạ Chiêu trở lại bệnh viện, mới vừa đi ra thang máy liền đụng ngay 72 đang tức giận ửng đỏ hai mắt. Thế nào, anh đi xem phu nhân chút đi. 72 giọng nói nghẹn ngào. Thi Dạ Chiêu tâm trầm xuống, nhanh chóng bước đi tới phòng bệnh của Thi Thác Thần. Kỳ Linh chống đầu đứng ở bên cửa sổ, cúi đầu không nói, nhưng cả người đang kiềm chế bi thương cực điểm. Bác sĩ vừa thấy Thi Dạ Chiêu trở lại, giữa lông mày càng thêm khóa chặt. Evan, anh quay về thật đúng lúc, chỉ có anh tới khuyên nhủ phu nhân. Thi tiên sinh đã hôn mê sâu kéo dài 48 giờ. Khớp với tình trạng chết não, bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào các công cụ hỗ trợ mạng sống. Chuyện này, hoàn toàn không có tác dụng. Kỳ Linh lúc này cười lạnh một tiếng, quay đầu đi che lại mắt. Thi Dạ Chiêu siết chặt quyền, nhìn người cha nhắm nghiền mắt nằm ở nơi đó mang theo máy hô hấp. Từ đầu đến cuối đều nghĩ đây tất cả đều không phải sự thật. Diane Danliquidun.com, nếu rút máy thở, một điểm may mắn cuối cùng trong lòng bọn anh cũng biến mất. Evan, tôi hiểu chuyện này rất khó tiếp nhận, nhưng hy vọng anh có thể tỉnh táo. Thi Dạ Chiêu vung tay cắt đứt lời bác sĩ, lại nhìn một chút bả vai khẽ run của Kỳ Linh. Y học chẩn đoán chết não là không thể đảo ngược tình trạng hôn mê sâu. Ngừng thở, mất phản xạ thân não, mất sóng điện não, bệnh nhân được kết luận tử vong sau khi kết thúc khám nghiệm lặp lại trong vòng 24 giờ đến 72 giờ của lần thứ hai nếu kết quả không thay đổi. Thi tiên sinh đã qua 48 giờ bác sĩ nói tiếp còn chưa xong liền bị Thi Dạ Chiêu ném tới ánh mắt bảo im miệng cực đáng sợ. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ, ai cũng không chịu thối lui, nhưng thái độ của họ đã cho đáp án. Bác sĩ thở dài, lựa chọn không kiên trì vô vị nữa. Nếu vậy, thế thì chờ lần nữa. Có lẽ 72 giờ sau, ông dừng một chút, trái lương tâm an ủi. Có lẽ sau 72 giờ, sẽ có kỳ tích. Bác sĩ lắc đầu thở dài đi ra. Dù sao ông theo nghề y mấy chục năm này còn chưa bao giờ từng gặp phải một phép lạ như vậy. Kỳ Linh lau khô nước mắt trở lại bên giường bệnh. Khinh ép phủ Thi Thác Thần mặt mày anh Tuấn. Nắm lấy tay ông để ở bên môi. Nhắm mắt lại, tại trước khi mẹ còn chưa yêu cha con. Mẹ đã bốc đồng rất nhiều lần rời khỏi ông ấy. Lại chưa từng nghĩ tới có một ngày ông ấy cũng sẽ rời khỏi mẹ theo cách này. Nước mắt lần nữa từ khóe mắt bà không tiếng động chảy xuống. Rơi vào mờ u bàn tay của Thi Thác Thần, ông ấy thương yêu mẹ cả đời. Dễ dàng tha thứ tất cả tổn thương lúc trẻ mẹ gây cho ông ấy. Mỗi một lần mẹ cho rằng ông ấy sẽ buông tha. Nhưng không, ông ấy nói đã chọn yêu mẹ. Thì vị trí bên cạnh ông chỉ thuộc về một người tên Kia Linh. Mặc kệ mẹ có nguyện ý hay không, mà hai anh em các con. Có lẽ cũng di truyền cái loại cố chấp của ông ấy. Thật khổ cho người phụ nữ của các con. Thi Dạ Chiêu nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. Mà cái động chạm nhẹ nhàng này khiến mọi kiên trì trong lòng Kỳ Linh tất cả cơ hồ sụp xuống. Mẹ đã từng hận ông ấy. Giống bộ dạng mãnh liệt của Chử Dịch hận con vậy. Mặc dù hiện tại cái loại hận ý đó vẫn còn tồn tại. Nhưng giữa mẹ và ông ấy nếu như phải có một người đi trước. Mẹ thằng người đó là ông ấy. Kỳ Linh cúi đầu, ấn lên trán ông một nụ hôn. Nước mắt không cách nào ức chế. Bởi vì người ở lại sẽ phải chịu đựng nỗi đau gặm nhấm không ai có thể tưởng tượng được. Đó là điều duy nhất cha con không thể chống lại. Người đàn ông trước khi rơi vào ái tình, mạnh mẽ đến lì lợm, rất khó tìm được nhược điểm. Người đàn bà sau khi rơi vào tình ái, cô ta dũng cảm không thể địch nổi. Thậm chí có thể dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ điều cô ta muốn bảo vệ. Về sau, thì Dạ Chiêu rất ảo não tại sao không đem những lời này để ở trong lòng. Cho đến nhiều năm sau anh mới hiểu được Cố Lạc vì yêu anh mà bỏ ra tâm tư. Đó là phần tình cảm sâu nặng mà anh cả đời cũng không thể trả nổi. Có thể gặp được nhau, là món quà quý giá nhất, kỷ niệm đẹp nhất mà ông trời ban tặng, ở lại bệnh viện cho đến khi trời sáng. 72 lái xe đưa Thi Dạ Chiêu về nhà thay quần áo. Để không quấy rầy anh nghỉ ngơi, cô cố ý chọn đường vòng yên tĩnh, mà Thi Dạ Chiêu ngồi ở sau xe khẽ nhếch đầu, khép hờ mắt, cách ngày cưới bao lâu nữa? 10 ngày, mai tôi đi lấy nhẫn cưới. 72 nhìn anh qua kính chiếu hậu, anh chắc chắn muốn cử hành hôn lễ vào thời điểm này. Nếu phu nhân biết chuyện đứa nhỏ, sợ rằng không thể nào chấp nhận được. Vì vậy mới làm hôn lễ trước, sự tồn tại của Lục Gia Việt sớm muộn cũng truyền tới tai bà. Thi Dạ Chiêu giọng nói nhàn nhạt tự diễu, tôi hận không thể hôm nay liền cưới cô ấy. 72 không nhịn được mặt mày tươi cười, không có ai giành phụ nữ với anh mà đã gấp thành cái bộ dáng này. Ngẫm lại lúc anh vừa biết sắp phải kết hôn với cô ấy còn tỏ vẻ mặt khó chịu cự tuyệt cơ đấy. Thi Dạ Chiêu vểnh mép. 72 nhìn mà không hiểu thỏa mãn trong nụ cười của anh. Người phụ nữ của anh, Cố Lạc của anh, từ đầu tới cuối đều chỉ thuộc về một mình anh. Hãy xem chuyện tại nguồn diễn đàn của Lê Quý Đôn nha. Cô đã sớm biết, nhưng lại giấu anh lâu như vậy. Chờ lát nữa nhất định phải thật tốt trừng phạt cô. Nhưng chờ anh về đến nhà, thì nào còn bóng dáng Cố Lạc. Anh sờ vào chiếc giường đệm lạnh lẽo. Lấy di động ra gọi cho cô, điện thoại reo lên mấy tiếng cũng không có người nghe, mặc dù Thi Dạ Chiêu có chút không hài lòng cô không vâng lời. Nhưng bởi vì biết được cái bí mật động trời kia nên anh nguyện ý không truy cứu. Đặt xuống điện thoại, Thi Dạ Chiêu cởi áo khoác vào phòng tắm, cũng không quay đầu lại phân phó, đi chuẩn bị chút đồ ăn, 72 tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Thi Dạ Chiêu khoác áo choàng tắm xuống lầu thì vừa lúc chuông điện thoại reo lên. Là số của Cố Lạc, lá gan càng lúc càng lớn. Không nghe lời như vậy, Thi Dạ Chiêu kẹp đi động bên vai. Nhận lấy tách cà phê đen 72 vừa pha còn tỏa mùi thơm nồng. Lời tuy đang trách móc, cũng không khó nghe ra trong giọng nói cương chiều. Điều này làm cho người phụ nữ đầu dây bên kia thêm mấy phần ghen tị. Quả nhiên tình cảm đối với cô ta không tầm thường nha. Evan, khiến tôi chợt hoài niệm tới đoạn thời gian trước kia ở bên cạnh anh có thể ỉ sủng mà kiêu. Thi Dạ Chiêu động tác uống cà phê dừng lại, biểu tình ánh mắt lúc này lạnh lẽo. À, anh còn nhớ giọng của tôi thật làm cho tôi vui nha. Cố Lạc đâu, di động của cô ấy sao lại trong tay cô? À cười cười, vẫn có vài phần dáng rất giống Chử Dư Tịch. Phần tương tự ấy đã từng khiến anh ưng cô ta nhất. Nhưng bây giờ anh lại hết sức chán ghét, anh đặt ly xuống, có loại dự cảm xấu. Đừng nói với tôi lần này cô lại lặp lại chiêu cũ. Tôi làm sao dám, yên tâm, lần này tôi cái gì cũng không làm, chỉ là thay cô ấy chuyển lời cho anh thôi. Cái gì, A nhẹ nhàng cười một cái, cô dâu của anh đào hôn, không có ý định gả cho anh, cách chương.